Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, hai đuôi ngựa người bệnh nhỏ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, thật là không có tư chất. Tô Vân lầm, bầm một tiếng, Trịnh Nhân cười một tiếng, không để ý, nếu như là mình không làm y học, đi môn trần xem bệnh. Đối mặt một cái trẻ tuổi bác sĩ và một cái lão bác sĩ. Muốn chọn ai xem bệnh, tự nhiên liếc qua thấy ngay. Y học là kinh nghiệm khoa học, cho nên thân nhân người bệnh làm không sai. Chẳng qua là bởi vì là quá mức hốt hoảng, biểu đạt phương thức quá mức trực tiếp, để cho người không thoải mái thôi. Quan tâm sẽ bị loạn, Trịnh Nhân vậy không tức giận, chẳng qua là cười một tiếng. Xoay người trở lại phòng làm việc, người nóng này thật tốt, tốt thành một bãi, Tô Vân không vui mắng, khó trách người không muốn làm bác sĩ, can hỏa thật vượng, Trịnh Nhân cười nói, rất nhanh, Trịnh Nhân chuông điện thoại di động vang lên, không đợi hắn tiếp, cửa phòng làm việc xuất hiện mấy bóng người, đứng ở trước mặt nhất là cái đó mặt hình phương tránh, mặt đầy hồng quang lão nhân ra. Hắn kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân, trong ánh mắt mang nghi ngờ và không rõ ràng. Ngài gọi điện thoại, Trịnh Nhân giơ lên điện thoại di động, hỏi, Phan chủ nhiệm nói đúng ngươi. Lão nhân gia còn chưa chắc chắn, thử hỏi dò đến, khoa cấp cứu lão Phan chủ nhiệm. Nếu là hắn mà nói chính là ta, Trịnh Nhân gật đầu, ngoặc kép, lão nhân gia mới vừa tìm lão Phan chủ nhiệm. Nhưng lão Phan chủ nhiệm đang trong viện tiếp tục hắn cần người. Đòi tiền, muốn giúp đỡ tránh sách kế hoạch lớn. Tiếp thông điện thoại sau đó, biết được ông già ý nghĩa sau đó. Hắn trực tiếp đem việc ném cho Trịnh Nhân, để cho hắn đến tìm Trịnh Nhân làm giải phẫu là được. Vừa nghe nói tìm Trịnh Nhân, lão nhân ra lòng lập tức chìm xuống. Vậy cấp cứu. Sẽ có hai cái họ Trịnh bác sĩ sao? Có thể, nhưng có khả năng không lớn. Nhưng là hắn vẫn là ôm một đường hy vọng. Bấm điện thoại, quả nhiên, tiếng chuông điện thoại ở trong phòng làm việc vang lên. Lúc này, lúng túng, Trịnh bác sĩ, Phan chủ nhiệm để cho ta tìm ngươi. Lão nhân gia do dự dự nói đến. Đây nếu là chính hắn làm giải phẫu, phỏng đoán lấy hắn nóng nảy. Nghĩ cũng không mang theo nghĩ xoay người rời đi. Thật sự là không ném nổi người này à. Có thể là vì cháu gái cưng. Lớn hơn nữa biết cũng được nắm lỗ mũi ăn tiếp không phải. À, người bệnh đâu? Trịnh Nhân hỏi. Tô Vân vừa định muốn châm chọc mấy câu. Ngay sau đó liền nghe được Trịnh Nhân bắt đầu hỏi bệnh nhân. Một mặt khinh bỉ nhìn Trịnh Nhân một cái. Ba nàng mang. Rất nhanh liền đi lên, chỗ đi đưa thất đi, trước xem bệnh một chút ân huệ tình hình, Trịnh Nhân bình tĩnh nói đến, mấy phút sau, một cái người đàn ông trung niên lo lắng, bên người một cái nhỏ bóng người, ôm bụng, cũng không giống như lão nhân gia miêu tả như vậy, là gánh đi lên, bé gái nhìn rất kiên cường, chẳng qua là nàng thần sắc của phụ thân hơi có vẻ nóng nảy. Nha nha, mấy cái cụ già lập tức vây lại. Ngươi tại sao vậy? Mặt mũi hồng hào lão nhân ra nóng nảy. Làm sao có thể để cho nha nha mình đi tới đâu? Nàng không để cho gánh. Nha nha phụ thân lẩm bẩm. Ra, ta có thể đi. Cũng không phải rất đau. Bé gái chải hai đuôi ngựa. Nhìn như manh tách tách. Nói chuyện vừa mềm lại ngọt. Quả thực làm người ta tâm hỉ. Vậy cũng không được à, các cụ năm mồm bảy miệng một trận oán giận. Trịnh Nhân tầm mắt góc trên bên phải hệ thống mặt bản bên trong chỉ có màu xanh nhắc nhở. Cấp tính viêm ruột thừa, bệnh tình không nặng, rất đơn thuần, mỗi một người đối với đau đớn quắc trị giá không giống nhau. Giống như Phạm Thiên Thủy, ruột thừa lủng lỗ liền còn có thể một mực chịu đựng đến xấu xa thư. Mà trước mắt cái này người bệnh nhỏ, cũng đã đau không chịu nổi, người bệnh tuổi không lớn lắm, bộ dáng 15-16 tuổi, hẳn là lớp 9 hoặc là lớp 10 học sinh. Nàng mặt đầy thống khổ, ôm bụng ở trên giường bệnh co rúm thành một cái tôm nhỏ. Nhưng rất rõ ràng, nàng rất kiên cường, mặc dù thống khổ, nhưng vẫn là duy trì mỉm cười. Định dùng mình nụ cười để cho lo lắng các trưởng bối tâm trạng vững vàng một ít. Tiểu muội muội, nằm ngang, ta kiểm tra một chút. Trịnh Nhân lộ ra nụ cười hòa ái, tranh thủ ở thời gian đầu tiên có thể được người mắc bệnh tin cậy. Ừ, hai đuôi ngựa khôn khéo đáp một tiếng, sau đó cố gắng trở người, nằm ở trần trên giường. Bụng đau đớn lúc này co rúm, cảm giác đau đớn giác sẽ hơi hạ xuống một ít, làm nàng di chuyển thân thể. Muốn nằm ngang lúc này rất rõ ràng cảm nhận được một hồi đau nhức. Nhỏ mi mau nhíu một chút, cắn môi dưới, cố gắng không lên tiếng. Đứa nhỏ này thật đúng là hiểu chuyện à. Trịnh Nhân trong lòng ca ngợi. Bây giờ, như vậy đứa trẻ, cũng không nhiều gặp. Nha nha, chậm một chút, chậm một chút. Mấy cái cụ già lại ba chân bốn cẳng tiến lên. Muốn phải giúp một tay, lại bị hai đuôi ngựa cự tuyệt. Nàng cố gắng mỉm cười, một chút xíu di chuyển thân thể, dựa theo Trịnh Nhân dặn dò nằm ngang. Trịnh Nhân tay phải một gộp lại, đem nàng hai chân quyền đứng lên, bên phải bụng dưới đè đau rõ ràng. Bạn có phản nhảy đau không? Cơ khẩn trương, còn lại kiểm tra thân thể âm tính, phối hợp người bệnh nhỏ phụ thân đưa tới hóa nghiệm một. Trịnh Nhân lại hỏi thăm lâm sàng thể trinh cùng đi qua. Cấp tính, đơn thuần tính viêm ruột thừa chẩn đoán là không sai. Mặc dù có hệ thống cái này móng heo lớn lực lượng gia trì, nhưng Trịnh Nhân vẫn là theo thói quen dùng mình lâm sàng kiến thức làm phán đoán. Dẫu sao, mạng người lớn hơn trời. Chỉ cần thời gian tới kịp, nhiều một chút kiểm tra, nhiều một chút bảo hiểm, luôn là không sai. Đại ca ca, bệnh ta có phải hay không không nặng? Hai đuôi ngựa manh tách tách hỏi. Không nặng, Trịnh Nhân hồi lấy mỉm cười. Bất quá cần làm một cái giải phẫu nhỏ, sau khi giải phẫu ngươi rất nhanh là có thể hoàn toàn bình phục. Ừ, ta biết, hai đuôi ngựa nói nghiêm túc đến. Ta điều tra ta thể trinh, hẳn là viêm ruột thừa, có thể lựa chọn bảo thủ hoặc là giải phẫu chữa trị. Ta vẫn là cảm thấy giải phẫu chữa trị tương đối khá, nếu không sẽ thường xuyên đau. U, không tệ u, Trịnh Nhân cười. Người bệnh nhỏ tuổi không lớn lắm, hiểu không thiếu, ở số tuổi này, đau không làm người cũng đã không tệ. Bé gái còn có thể mình làm ra rõ ràng phán đoán, tự làm quyết định giải phẫu. Tiểu muội muội, dùng internet tra tư liệu, vậy phải chú ý, rất nhiều hư giả tư liệu. Trịnh Nhân nói đùa, nói đến Baidu xem bệnh, mình là Google, loại chuyện này mà bác sĩ là tương đối không ưa, bởi vì là mưu lợi nguyên nhân. Trên internet tìm kiếm chữ mấu chốt cái trước nhất đi ra ngoài đều là xài tiền, tiêu tiền, chính là vì mưu lợi. Bên trong có rất nhiều tin tức giả, cũng không phải nói không thể, nhưng vẫn là cần phân biệt. Đại ca ca, chính ta biết phân biệt. Hai đuôi ngựa kiên trì, có thể nhìn ra, đây là một cái rất tự lập bé gái. Mặc dù manh tách tách, nhưng nội tâm kiên cường và lý trí, tuyệt đối không phải bề ngoài biểu hiện ra như vậy. Trịnh Nhân cười một tiếng, gọi nàng phụ thân đi mở nằm viện một. Mấy vị khác cụ già mặt đầy đau lòng, vây ở bé gái bên người. Chẩn đoán rõ ràng, Trịnh Nhân mở nằm viện một, đem hai đuôi ngựa thu vào viện, cấm nước uống thời gian đủ. Nằm viện làm xong sau đó, Trịnh Nhân liền bắt đầu ra tay thuật y học dặn bảo. Y tá bắt đầu lu bù lên, chuẩn bị ra, Lưu Kim cùng chuẩn bị trước phẫu thuật công tác rất nhanh hoàn thành. Tô Vân đẩy một cái băng ca đưa đứa trẻ lên lầu 3 phòng giải phẫu. Trịnh Nhân thì bắt đầu và các thân nhân làm trước phẫu thuật giao phó. Mỗi một cái nói đều rất cẩn thận, đem thân nhân mặt hù được ảm đạm.